Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1058, dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058, dấu hô ẩn nặc. Trận pháp bao trùm khu vực dài rộng chừng 100 mét, là một mảnh không nhỏ không gian tiếp thiên thần mộc lá cây, giống như từng khối màu xanh lá mái ngói, tựa đầu đỉnh bầu trời hoàn toàn che đậy, tản mát ra xanh mơn mờn hào quang, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống hạ vài giọt thánh nguyên linh dịch, bắt được tốc độ cực nhanh. Trương Nhược Trần sử dụng tiếp thiên thần mộc đã làm ra một đám mộc bình, giao cho mọi người, dùng cái này để chứa đựng phóng thánh nguyên linh dịch. Hoàng Yên Trần ánh mắt chằm chằm vào hạp cốc phương hướng, nhìn xem dâng lên đến thất thải sắc thánh nguyên linh khí, nói. Trong hạp cốc tuôn ra thánh nguyên linh khí, mỗi canh giờ, đại khái có thể ngưng kết ra 3 vạn chén thánh nguyên linh dịch, chúng ta gần kề chỉ là thu thập đến cực nhỏ một chút, tuyệt đại đa số đều bị man thú lấy đi. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, hạp cốc biên giới tổng cộng có 7-8 chỉ thú vương thủ tại đâu đó, ai dám cùng bọn họ tranh đoạt. Cùng chúng ta cùng một chỗ lao tới mấy cái thế lực cũng đều ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ thu thập thánh nguyên linh dịch, căn bản không dám cùng man thú chính diện va chạm. Mộ Dung Nguyệt nói ra, một vị mộ dung thế gia cao giai bán thánh nói ra. Kỳ thật chúng ta đã thập phần may mắn, những vây ở kia doanh xa thành bên trong tu sĩ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, một giọt đều không chiếm được. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã góp nhặt một đại bình thất thải sắc thánh nguyên linh dịch, trong đó, màu trắng nhất phẩm thánh nguyên linh dịch tại tầng ngoài cùng, màu đen thất phẩm thánh nguyên linh dịch tại tầng trong nhất. Phạt nhìn tràn đầy một đại bình, trên thực tế tuyệt đại đa số đều là đê phẩm cấp thánh nguyên sinh linh, thất phẩm thánh nguyên linh dịch hội tụ cũng chỉ có 2-3 tích, lục phẩm thánh nguyên linh dịch cũng chỉ có một ít chén. Trương Nhược Trần đem từ sắc lục phẩm thánh nguyên linh dịch tách ra đến, vừa vặn đủ đến luyện chế một miếng lục phẩm thánh nguyên đan. Tiểu Hắc giao cho ngươi rồi. Tiểu Hắc lấy được lục phẩm thánh nguyên linh dịch, lại nhìn một chút trên mặt đất thần mộc bình, vì vậy đem bình cũng cho cùng một chỗ ôm đi, thả người nhảy lên, nhảy vào tiến đầu quyển thế giới. Tại đầu quyển thế giới, luyện đan tốc độ sẽ nhanh hơn. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị củng cố cảnh giới, vì trùng kích lục giai bán thánh làm chuẩn bị. Hàn Tiêu đi tới, xinh đẹp trên mặt treo một vòng ngọt ngào dáng tươi cười, sử dụng có chút tê dại thanh âm, nói. Điện hạ, đem ngươi Lưu Tinh ẩn thân y mượn tới dùng một lát. Làm cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Tiêu một ngụm tuyết trắng hàm răng, nhẹ khẽ cắn môi dưới, nũng nịu bộ dáng, nói ra. Ta muốn đi địa liệt biên giới, hấp thu thánh nguyên linh khí. Hàn Tiêu có được hắc ám thân thể, hơn nữa tu luyện chính là hắc ám chi đạo, có thể thôn phệ thế gian hết thảy, tự nhiên cũng có thể trực tiếp thôn phệ thánh nguyên linh khí. Quá nguy hiểm, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu có chút yêu nhã ngồi xổm người xuống, sử dụng một đôi tuyết trắng ngọc thủ, lắc Trương Nhược Trần cánh tay, dùng đến một loại cầu khẩn ánh mắt, nói. Ta trong tay nắm giữ hắc ám lực lượng, tự nhiên là có biện pháp giấu giếm được những man thú kia cảm giác. Nếu là, hơn nữa Lưu Tinh ẩn thân y, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Hàn Tiêu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại mới nhị giai bán thánh tu vi, không muốn kéo mọi người chân sau. Chỉ cần có thể hấp thu đại lượng thánh nguyên linh khí, không chỉ có tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả của ta hắc ám thân thể cũng có thể càng tiến một bước. Hàn Tiêu cùng Trương Nhược Trần nhờ rất gần, lộ ra tương đương thân mật cùng mập mờ. Thanh Mực lộ ra căm thù ánh mắt hướng Hàn Tiêu chằm chằm tới, kéo Hoàng Yên Trần góc áo, nói. Quận chúa, ngươi xem nàng cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà hiển nhiên câu dẫn Trương công tử. Chẳng lẽ nàng không biết ngươi cùng Trương công tử quan hệ? Hoàng Yên Trần xoay người, hướng Hàn Tiêu cùng Trương Nhược Trần phương hướng liếc qua, sau đó, đi tới. Trương Nhược Trần gặp Hoàng Yên Trần đã đi tới, có chút lo lắng các nàng hội đấu, vì vậy, lập tức lấy ra Lưu Tinh ẩn thân y, giao cho Hàn Tiêu, muốn đem nàng cho chi đi. Hàn Tiêu đạt được Lưu Tinh ẩn thân y, lộ ra thần sắc mừng rỡ, khóe mắt quét nhìn, lại phát hiện Hoàng Yên Trần đang tại tiếp cận. Lập tức trong mắt của nàng, hiện lên một đạo giảo hoạt thần sắc. Điện hạ, ta thật sự là quá yêu ngươi rồi. Hàn Tiêu hai mảnh hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm, rất nhanh đưa tới tại Trương Nhược Trần trên mặt hôn một cái. Sau đó, Hàn Tiêu mặc vào Lưu Tinh ẩn thân y theo tại chỗ biến mất. Trương Nhược Trần hơi hơi ngẩn ra, không ngờ rằng Hàn Tiêu vậy mà hội đến một chiêu như vậy, không phải gây chuyện sao. Hoàng Yên Trần chạy tới Trương Nhược Trần trước người, theo dõi hắn trên mặt dấu son môi, lộ ra có chút bình tĩnh. Hàn Tiêu hắc ám thân thể, đã tu luyện đến tiểu thành. Trương Nhược Trần chứng kiến Hoàng Yên Trần không có tức giận cũng đều yên lòng, nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Nàng tu luyện Thái Cực Đạo Chấn Đạo Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Công, đã hóa giải hắc ám thân thể nguy cơ. Đem hắc ám thân thể tu luyện tới đại thành, chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Yên Trần nói, đem ngươi nàng giữ ở bên người cũng là nhìn chúng nàng hắc ám thân thể a. Trương Nhược Trần cuối cùng cảm thấy Hoàng Yên Trần cái này lời nói được có chút là lạ, không muốn lại tiếp tục thảo luận Hàn Tiêu thân thể, lộ ra một đạo ôn nhuận vui vẻ, nói ra. Hàn Tiêu lĩnh ngộ đã đến chín đại hằng cổ chi đạo một trong hắc ám chi đạo, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Có một câu ta cũng không biết có nên nói hay không. Ta sợ nói ra, ngươi sẽ cảm thấy ta tại ghen với nàng, cho rằng tâm nhãn của ta quá nhỏ. Hoàng Yên Trần nói ra, sư tỷ theo thiên ma lĩnh võ thị học cung Tây Viện đến nay, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy còn có cái gì không thể nói. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần nhìn qua trống trải bầu trời đêm, ánh mắt có chút mê ly, nói. Hắc ám thân thể thập phần điểm xấu, đặc biệt là đại thành hắc ám thân thể, hội tụ vô số hắc ám lực lượng cùng âm sát chi khí, có thể nói là chí tà chí ác thể chất không thua ngươi ngũ hành hỗn độn thể. Nghe nói, đại thành hắc ám thân thể có thể tại âm phủ cùng dương gian qua tự nhiên, có thể triệu hoán quỷ hồn cùng vong linh, dùng long thi vi tọa kỵ, dùng thánh thi làm vũ khí đem. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện quá lớn thành hắc ám thân thể, đã tạo thành một cái thời đại dung chuyển. Trương Nhược Trần nói, ngươi là đang lo lắng, có một ngày ta sẽ áp chế không chỉ nàng, lọt vào nàng cắn trả. Hoàng Yên Trần nói, như là đơn thuần hắc ám thân thể ta còn sẽ không như thế lo lắng. Thế nhưng mà, nàng rõ ràng còn đem hắc ám chi đạo lĩnh ngộ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ám thân thể tăng thêm hắc ám chi đạo, nhất định là hội thôn phệ thế gian hết thảy. Đợi đến lúc tu vi của nàng cường đại tới trình độ nhất định, đem chọn cái Côn Luân giới đều thôn phệ cũng không phải là không có khả năng. Tử vong nói, tà đạo, ma đạo, đuổi thi đạo, dưỡng quỷ đạo. Chờ kỳ thật đều là do hắc ám chi đạo kéo dài vươn ra chi nhánh. Bởi vậy có thể thấy được hắc ám chi đạo là đáng sợ đến bậc nào. Hàn Tiêu tương lai thật đúng là có khả năng hội trưởng thành là chí tà chí ác sinh linh, Hoàng Yên Trần lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Kỳ thật đã từng ta cũng có qua lo lắng như vậy, chỉ có điều ta đối với chính mình cũng rất có lòng tin, thời không truyền nhân cũng không phải là hư danh nói chơi. Trương Nhược Trần cười cười, Hoàng Yên Trần dùng đến một đạo oán trách ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Người có phải hay không làm Cố Lâm Phong quá lâu, thật sự biến thành một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Người có lẽ đối với ta có lòng tin mới đúng. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo vui vẻ, nhẹ nhàng trêu chọc bảo tóc dài màu lam tại Trương Nhược Trần mặt khác một bên trên khuôn mặt hôn một cái. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần giống như hóa đá. Trong lòng của hắn kinh ngạc so trước Hàn Tiêu đột nhiên tập kích còn mãnh liệt hơn một ít. Hoàng Yên Trần mang trên mặt cười yếu ớt, hỏi một câu. Như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Hoàng Yên Trần nói, hai cái mỹ nữ phân biệt tại trên mặt của ngươi hôn một cái, luôn luôn không đồng dạng như vậy cảm giác a. Ngươi cảm thấy ta hôn ngươi thời điểm cảm giác mỹ diệu một ít, hay vẫn là nàng thân ngươi thời điểm mỹ diệu một ít? Hay vẫn là hai chủng cảm giác đều rất không tồi? Trước kia, Hoàng Yên Trần có chuyện gì toàn bộ đều ghi tại trên mặt. Tiến vào Thiên Luân Ấn bế quan 15 năm, sau khi đi ra, vậy mà làm cho Trương Nhược Trần có chút nhìn không thấu. Mặt ngoài thoạt nhìn, nàng căn bản không quan tâm Trương Nhược Trần cùng cái khác nữ tử đi được rất gần, trên thực tế tựa hồ cũng không phải như vậy. Trương Nhược Trần cẩn thận rất nhiều, tận lực bảo trì một loại bình tĩnh thần thái, dùng ống tay áo đem Hàn Tiêu dấu hôn lau, nói. Sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên ngây thơ như vậy? Sau đó Trương Nhược Trần lập tức chuyển hướng chủ đề, hỏi thăm Hoàng Yên Trần lúc nào có thể đột phá đến cửu giai bán thánh. Hoàng Yên Trần trên người có một miếng cửu phẩm thánh nguyên đan, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định có thể một lần hành động đột phá đến cửu giai bán thánh. Có lẽ nhanh a, lại tại bát giai bán thánh cảnh giới tích lũy một thời gian ngắn, có thể đột phá đến cửu giai bán thánh. Hoàng Yên Trần nói, đúng lúc này, địa liệt phương hướng, đã xảy ra dị biến. Tuôn ra mặt đất thánh nguyên linh khí rõ ràng giảm bớt, trở nên có chút mỏng manh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc, man thú tộc đàn ở bên trong cũng xuất hiện một hồi hỗn loạn bạo động. Địa liệt ở bên trong tuôn ra thánh nguyên linh khí ít nhất thiếu đi một nửa. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra nghi hoặc thần sắc lầu bầu nói. Chẳng lẽ là nàng? Trương Nhược Trần lập tức hai mắt nhắm lại, sử dụng tinh thần lực tìm kiếm Lưu Tinh ẩn thân y vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần luyện hóa qua Lưu Tinh ẩn thân y, trong quần áo, lưu lại có hắn một tia lực lượng, tự nhiên là có thể cảm ứng được Lưu Tinh ẩn thân y vị trí. Lưu Tinh ẩn thân y rõ ràng ra hiện tại ngọn nguồn mấy ngàn thước vị trí tựu là địa liệt phương hướng. Rất hiển nhiên, Hàn Tiêu là tiến nhập địa liệt cuối cùng. Địa liệt phía dưới tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, mà ngay cả thú vương cũng không dám xuống dưới, nàng rõ ràng có thể xâm nhập đi vào ta, ngược lại là có chút đánh giá thấp nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, lại quá khứ nửa ngày thời gian, tiểu hắc rốt cục đem lục phẩm thánh nguyên đan luyện chế thành công, trừ lần đó ra còn luyện chế ra đi một tí đê phẩm cấp thánh nguyên đan. Trương Nhược Trần đem bên trong một miếng tam phẩm thánh nguyên, giao cho Mộ Dung Nguyệt, làm cho nàng mau chóng đột phá đến tam giai bán thánh cảnh giới. Sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới, đem lục phẩm thánh nguyên đan ăn vào, bắt đầu toàn lực trùng kích lục giai bán thánh cảnh giới. Đại khái tốn hao 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần thành công đột phá cảnh giới, đạt tới đến lục giai bán thánh sơ kỳ. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức xuất quan, mà là chuẩn bị luyện hóa thần huyết tiếp tục tu luyện, đem tu vi lại đề thăng một ít. Tiến vào đồ quyển thế giới thời điểm, Trương Nhược Trần đã phân phó tiểu hắc đợi đến lúc thánh nguyên linh tuyền xuất thế, lại thông chi hắn xuất quan. Hai tay của ta 14 khiếu, đã toàn bộ thánh hóa. Ngược lại là có thể luyện hóa thần huyết thánh hóa hai tay 22 khiếu. Chỉ cần hai tay 22 khiếu toàn bộ thánh hóa, như vậy Trương Nhược Trần hai tay, sẽ thoát biến thành hai cái thánh thủ. Vô luận là trường pháp, hay vẫn là kiếm pháp, đều uy lực lớn tăng. Cách chương.